Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là bạn bè trai gái với Phương Thành, với cháu mới đúng. Tưởng Viễn Chu nghiền ngẫm bốn chữ bạn bè trai gái này, anh ngồi lẩm nhẩm trong miệng, nơi đầu lưỡi lại đột nhiên nảy sinh ra chút cảm giác ngọt ngào. Hứa Tình Thâm vảnh tai lên, đang chờ Tưởng Viễn Chu giải thích rõ ràng, nhưng đợi mãi không thấy anh mở miệng, cô chỉ có thể yếu ớt phủ nhận. Không phải đâu ạ, cháu và Tưởng tiên sinh không phải là... Tới lượt em nói chuyện sao? Tưởng Viễn Chu vỗ tay vào lưng ghế, ngậm chặt mồm, ngồi im ở đó, cấm động đậy. Viễn Chu. Tưởng Thủy Vân khẽ quát lên. Ngay cả cái gì gọi là dịu dàng cũng quên mất rồi hả? Gì, gì không cảm thấy cô ấy rất lắm mồm sao? Ồn ào khiến cho người ta khó chịu. Có trời đất làm chứng, Hứa Tình Thâm rụt cổ lại. Từ nãy đến giờ cô chỉ nói duy nhất một câu như vậy, lại còn bị anh chặn ngang nữa chứ. Gì không cảm thấy thế? Tưởng Thủy Vân nói giúp cho Hứa Tình Thâm. Hứa tiểu thư tính tình dịu dàng, khéo léo, rất tốt. Dịu dàng khéo léo á? Gì à? Đó là tại gì chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy há miệng ra mà thôi. Cô ấy há miệng ra cắn cháu à? Tưởng Viễn Chu nghẹn lời, không biết nên làm thế nào để nói tiếp. Chạy tới tinh cảng, Tưởng Thủy Vân mang theo y tá bước vào phòng kiểm tra. Hứa Tình Thâm ngồi trên ghế ở ngoài cửa phòng. Tưởng Viễn Chu thì nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Hoa viên Bảo Lợi là Phương Thành thuê giúp em hay là thuê để ở chung với em? Tầm mắt của Hứa Tình Thâm nhìn về phía anh. Là anh ta thuê giúp tôi, anh ta muốn để tôi ở một mình cho thoải mái một chút. Người đàn ông cười lạnh. Nếu muốn em ở một mình cho thoải mái, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó cùng với em? Anh ta... Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu tựa như một mũi tên nhọn hoắt, đâm thẳng về phía Hứa Tình Thâm. Ở trước mặt tôi thì diễn trò, ra vẻ tự lực cánh sinh. Thế nào, chỉ một căn hộ nho nhỏ thôi đã đủ để mê hoặc được em rồi à? Tôi không nhận, tôi trả lại chìa khóa cho anh ta rồi. Trong lòng Tưởng Viễn Chu đang phiền muộn đủ thứ chuyện. Bệnh tình của Tưởng Thủy Vân lúc tốt lúc xấu, mà còn Hứa Tình Thâm thì sao? Chuyện Hoa Viên Bảo Lợi tối qua đã giấu giếm không chịu nói ra. Hôm nay hỏi cô tại sao về muộn, cô vẫn không thành thật khai báo. Ai biết những chuyện về sau, cô có thẳng thắn, thành khẩn hay không? Hình như cô chỉ coi anh như một nơi trú ngụ tạm bợ, ngoại trừ việc đó ra thì không hề có suy nghĩ gì khác nữa. Tưởng Viễn Chu càng nghĩ lại càng tức giận hơn. Mối quan hệ này từ lúc bắt đầu cho đến nay, hình như đang dần dần thay đổi đi ý nghĩa của nó. Anh không thể nói ra được cảm giác trong đó, chỉ biết có sự ghen tuông đang tràn ngập từ trong lồng ngực. Làm hại trong miệng trong mũi của anh đều là vị chua đồng nặc. Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu nhướng mày lên nhìn cô, sắc mặt không chút gợn sóng. Nếu em thật sự muốn rời đi, có thể, bây giờ lập tức đi ngay, tôi cho em một cơ hội. Anh đã nói đến nước này, câu đó có ý nghĩa gì, Hứa Tình Thâm rất rõ ràng. Cô đứng phắt dậy từ trên ghế. Được, đi thì đi. Sống lưng Hứa Tình Thâm thẳng tắp, không hề nói thêm câu gì nữa. Cứ như vậy, từ từ rời khỏi tầm mắt của Tưởng Viễn Chu, đi ra ngoài. Một hồi lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, kéo suy nghĩ của Tưởng Viễn Chu trở về. Anh bước lên trước, giọng điệu nôn nóng hỏi. Thế nào rồi? Một tay bác sĩ đỡ Tưởng Thủy Vân. Tưởng tiên sinh cứ yên tâm, kết quả kiểm tra vẫn giống như lần trước. Chỉ là ban ngày cổ họng đau đớn quá sức chịu đựng, nên mới xuất hiện tình trạng hôn mê giả mà thôi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lòng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Tưởng Thủy Vân nhìn ngó xung quanh hành lang. Cô ấy đâu rồi? Người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy vai của bà. Dì à, cháu đưa dì về nhà, còn Hứa Tình Thâm. Không thể rời đi được, cô ấy còn có thể đi đâu được chứ? Mẹ của Tưởng Viễn Chu cũng mang họ Tưởng. Ban đầu, việc hai nhà họ Tưởng kết thông gia với nhau cũng quả thật là câu chuyện lạ lùng thú vị. Sau đó, bà chủ của nhà họ Tưởng qua đời. Nhà mẹ của Tưởng Viễn Chu không có người trụ cột gánh vác gia đình, liền đem cô em gái yếu ớt bệnh tật của mình giao cho chồng. Vì e ngại, Tưởng Thủy Vân sống trong một tòa nhà nhỏ trên đất đai của nhà họ Tưởng. Bình thường, chỉ đến giờ ăn uống thì bà mới đến tòa nhà chính. Bà không kết hôn, cũng chẳng có con cái gì cả. Từ trước đến giờ, đều rất gần gũi quan tâm đến Tưởng Viễn Chu. Người dì này gần như đã gánh vác tất cả mọi chuyện mà một người mẹ có thể làm được. Sau khi đưa Tưởng Thủy Vân về nhà họ Tưởng xong, Tưởng Viễn Chu quay trở về Cửu Long Thương. Trong nhà rất yên tĩnh, anh đi lên lầu bước vào phòng ngủ, Hứa Tình Thâm đã thật sự rời đi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net